Chương 1062, 1063, đối chiến, 2. Cố Thiên Thần người đem Cố Hiểu mấy người bọn hắn bao bọc vây quanh. Hoan Tâm cẩn thận. Cố Hiểu nhắc nhở Ninh Hoan Tâm một câu, thân hình hắn nhảy lên, cả người liền nhảy lên lôi đài. Lúc này còn có cái gì Nhàn Tâm đánh lôi đài? Cố Hiểu tu vi tại Cố gia cũng là siêu quần bạt tụy. Đáng tiếc Cố Thiên Thần quá quen thuộc Cố Hiểu chiêu số. Thậm chí Cố Hiểu sử dụng rất nhiều thuật pháp cùng pháp khí đều là Cố Thiên Thần giao cho hắn. Ngươi cảm thấy ngươi khả năng thắng ta à? Cố Thiên Thần bất động thanh sắc, một đối hai vẫn như cũ không tốn sức chút nào. Cố Hiểu vững vàng bị Cố Thiên Thần áp chế, không có cách, Cố Thiên Thần thật sự là quá quen thuộc Cố Hiểu, mà tương phản, Cố Hiểu đối với chân chính Cố Thiên Thần lại cực kỳ lạ lẫm. Bởi vì Cố Thiên Thần ngày bình thường ẩn tàng quá tốt rồi, mà lại thật sự là hắn rất ít tại Cố gia. Hắn thích đến chỗ đi, hắn những năm này ở bên ngoài trải qua cái gì, học xong cái gì, tại Cố gia cây bản không có ai biết. Nhìn thấy Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm bị Cố Thiên Thần áp chế, Lâm Thu Hàm có chút nóng nảy, nhưng là những người mặc áo đen kia tựa như là không nhìn thấy Tưởng Lệ Hành, tất cả đều vây quanh Lâm Thu Hàm, làm cho nàng phân thân thiếu phương pháp, căn bản không có cách nào đi trợ giúp Cố Hiểu bọn hắn. Mà Mạc Tiếu lúc đầu muốn giúp đỡ Ninh Hoan Tâm cùng Cố Hiểu, nhưng là Cố Thiên Thần trên thân áp chế quỷ buộc pháp khí nhiều lắm, dù sao Cố gia thế nhưng là Yến Kinh đệ nhất khu ma gia tộc Mạc Tiếu, ngươi đi giúp lấy Thu Hàm tỷ đi. Ninh Hoan Tâm cho Mạc Tiếu truyền một câu âm, làm cho nàng đi trợ giúp Lâm Thu Hàm cùng một chỗ đối kháng những người mặc áo đen kia. Giờ này khắc này, Tưởng Lệ Hành tựa hồ bị che đậy tại toàn bộ chiến trường bên ngoài, hắn tựa như là một ngoại nhân, đứng ở một bên, nhìn xem trận này vở kịch. Cố Thiên Thần có dạ tâm, hiểu được gần nút cùng che giấu mình, hắn chủ tính nhiều năm, một chiêu xuất thủ, tự nhiên là thế lôi đình vạn quân. Tưởng Lệ Hành có thể cảm giác được Cố Thiên Thần nhất định phải được, hắn cũng có thể cảm thụ được Cố Thiên Thần tu vi, rất mạnh, thật sự rất mạnh. Hiện tại Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mà Ninh Hoan Tâm liền không nói được rồi. Tưởng Lệ Hành chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt một mực rơi vào Ninh Hoan Tâm trên thân. Hoan Tâm nàng có thể thức tỉnh sao? Tưởng Lệ Hành không dám xác định, hắn QNZ tuyệt đối sẽ không để Ninh Hoan Tâm mạo hiểm. Tưởng Lệ Hành sẽ không để cho Ninh Hoan Tâm ở thơ y điếm na y thức tỉnh, bởi vì cái này thời điểm rất nguy hiểm. Kỳ thật hắn mặc dù đứng ở một bên, nhưng là trong cơ thể linh khí đã tụ tập cùng một chỗ tùy thời chuẩn bị. Lúc này, trên trời đột nhiên trời u ám, tiếng sấm cuồn cuộn. Cái này, là thiên đạo cảm ứng được Tưởng Lệ Hành tâm niệm, mà phát ra cảnh cáo. Tưởng Lệ Hành vẫn như cũ không có chút rung động nào, hắn lạnh lùng ngước mắt, nhìn chằm chằm trên trời mây đen kia cực tốc hội tụ, nhưng vẫn không có rơi xuống mưa tới. Tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì? Lúc này, Cố Thiên Thần đã đem Cố Hiểu đả thương. Ca ca chủ nhân nhìn thấy Cố Hiểu bị thương, Lâm Thu Hàm liều chết vọt tới, nàng không nói hai lời đưa tay liền đem linh khí của mình giao qua Cố Hiểu trên thân. Không muốn. Cố Hiểu bắt lấy tay của nàng thật sự rất băng lãnh. Thu Hàm, ngươi đi mau cùng Hoan Tâm bọn hắn cùng đi. Cố Hiểu biết, Cố Thiên Thần hiểu rất rõ Cố gia, hắn tại Cố gia mấy chục năm, nếu là không có 100% nắm chắc, lần này hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Đã hắn xuất thủ, như vậy, Cố gia liền thật sự tràn ngập nguy hiểm. Mà ơ thơ y điếm na y, Cố Hiểu ngay lập tức nghĩ đến không phải là của mình an nguy, mà là Ninh Hoan Tâm, còn có Lâm Thu Hàm an nguy. Ta không đi liền xem như hồn phi phách tán, ta cũng muốn chết ở ngươi đằng trước. Lâm Thu Hàm đột nhiên tựa ở Cố Hiểu trước người, gục đầu xuống dùng sức hôn lên môi của hắn.